Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 504, không cách nào công kích. Công kích liền sẽ chết, nương theo lấy đi ya thảm thiết chết đi, địa cung bên trong khói đặc tiêu tán tốc độ rõ ràng cũng sắp một cái cấp độ. Trong tay quang mang không tải bị hạn chế. Một viên quả cầu ánh sáng màu tím dâng lên, bị dạ sắc sau đó ấn mở, là một cây chủy thủ, tối khói LV65, truyền thuyết, chủy thủ, vật lý công kích cộng 864 lực lượng cộng 98 bạo kích tỷ lệ cộng 4% tốc độ di chuyển cộng 3% trúng đích tỷ lệ cộng 5%. Hiệu quả 1, ở vào tiềm hành trạng thái lúc lần công kích sau nhất định bạo kích. Đồng thời ngoài định mức tạo thành 30% tổn thương. Làm lạnh 5 giây. Hiệu quả 2. Ngẫu nhiên tại trong sân tạo ra tiếp tục 1 phút đồng hồ khói đen. Phe bạn tiến vào sương mù lúc cũng ở vào tiềm hành trạng thái. Làm lạnh 1 phút đồng hồ. Hiệu quả 3. Người sử dụng xuyên qua khói đen 4 giây bên trong. Gia tăng 20% lực công kích vật lý. 20% sở hữu tốc độ, 20% bạo kích tỷ lệ. Hiệu quả 4, 0.500 điểm phòng ngự vật lý thuộc tính. Ghi chú, đặc thù khoáng thạch khói đen thạch chế tạo chủy thủ. Vung vẩy thường có khói đặc khuếch tán. Trong nháy mắt kiểu bạo phát chủy thủ, có thể làm cho đồng đội ẩn thân là duy nhất điểm sáng. Tờ thứ 6 nhật ký giấy tại Dia xương ngực. Ở giữa, dạ sắc cách dùng trượng đẩy ra xương cốt xuất ra nhật ký. Dùng ánh đèn tỏa ra phía trên văn tự. Ngày 16 tháng 7, hiện tại hẳn là nửa đêm. Tiến lên tốc độ dị thường chậm chạp. Một đường bên trên một cái quái vật đều không có. Nhưng đội viên lại từng cái nổi điên hôn mê. Nếu như không phải Douglas đi ở đằng trước mặt, thành viên cũng chỉ là hôn mê. Ta muốn rất nhiều người đều muốn khóc rời khỏi đi. Thật quá kinh khủng. Chính là ta cũng cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Douglas nói đó là một thanh có kinh khủng lực lượng kiếm. Ai có thể đạt được nó ai liền sẽ có được vô địch lực lượng. Đến lúc đó tài phú, địa vị, mỹ nữ, muốn cái gì liền có cái gì. Nhưng là, kiếm giống như chỉ có một thanh. Tiêu hao phẩm sắp dùng hết. Hiện tại là tạm thời chỉnh đốn thời gian, ta quyết định lại theo hắn xâm nhập 300 mét, nếu như còn tìm không thấy kiếm, ta nhất định phải mang theo thành viên rời đi. Hoang mạc cắn đạo tặc đoàn, tuyệt đối không có thể ngay cả địch nhân cũng không thấy. Liền thương vong hầu như không còn, với lại để cho ta nghi hoặc không hiểu là, vì cái gì Douglas hắn không có sử dụng bất kỳ dược tề. Bất kỳ tịnh hóa đạo cụ, lại bình yên vô sự. Nội dung ở đây im bặt mà dừng. Không khí nhìn ra cho dù là phó đoàn trưởng Dia, đối ma kiếm tin tức cũng không rõ ràng lắm. Sở hữu tin tức đều giấu ở thần bí Douglas đoàn trưởng thân bên trên. Mà một trang này nhật ký, trở thành phó đoàn trưởng Dia di thư. Hắn không thể đi theo Douglas thâm nhập hơn nữa 300 mét. Cũng không thể mang theo đoàn viên rời đi. Dạ sắc nắm một trang này nhật ký hít miệng khí. Từ danh tự bên trên có thể biết được hoang mạc cắn đạo tặc đoàn hẳn không phải là cái gì thiện. Lương hữu ái tổ chức. Bất quá Dia hẳn là một cái không sai người lãnh đạo. Đã Dia không thể mang đoàn viên rời đi. Đồng thời kết hợp nhật ký đến xem. Thần bí Douglas đoàn trưởng cũng không xa. Nói một cách khác, ma kiếm Franca cũng không xa, bằng vào sao băng chi hoàn tăng lên đẳng cấp thuộc tính. Ta có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới LV100, thánh cấp phạm vi, nhưng là không có đi qua tấn thăng thí luyện cho nên muốn so thánh cấp yếu một điểm. Dạ sắc nhíu mày tiếp tục thuận duy nhất trước thông đạo tiến, liên quan tới ma kiếm Franca tư liệu cũng không nhiều. Có thể nói Franca tin tức rất ít gần thứ vu thiên ảnh. Không biết lúc nào, nó lại đột nhiên xuất hiện tại hư vô chiến trường. Lưỡi kiếm nhuốm máu, bị thần bí ác ma nắm giữ tiến hành một trận điên cuồng tàn sát. Đều cho là ma kiếm Franca chỉ là cái kia đoạn sừng ác ma. Thật tình không biết Franca chỉ liền là kiếm tên. Cái kia đoạn sừng ác ma chỉ là một cái thế thân. Địa cung thông đạo càng ngày càng mờ. Đậm đặc như thực chất khói đen xuất hiện lần nữa. Thậm chí có một tầng nhàn nhạt như kẹo đường đồng dạng xúc cảm. Chung quanh tĩnh mịch đáng sợ. Tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh mang tới liền là bất kỳ một điểm thanh âm đều sẽ bị phóng đại. Liền như là cây kim rơi cũng nghe tiếng, chỉ cũng không phải là châm rơi xuống đất thanh âm có bao nhiều vang rồi, mà là bởi vì quá an tĩnh mới trở nên chói tai. Bất quá loại thuyết pháp này cũng không phải là tuyệt đối. Có một loại cực kỳ tình huống đặc thù là ngoại lệ. Tại ồn ào phố xá bên trong, nếu như rơi xuống một thanh tiền xu, đồng dạng hội hấp dẫn người lỗ tai. Tiền là ngoại lệ, Dạ Sắc chính đang suy tư ma kiếm hội lấy loại phương thức nào ra sân thời điểm. Chân tiếp theo chân thế mà đạp rỗng, mắt thấy là phải rơi xuống. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc triển khai quang nguyên tố chi dực. Ổn định thân hình, chân dưới là một cái đường kính tại 1 mét bất quy tắc cái hố. Nhàn nhạt cam sắc quang mang từ đó chiết xạ mà ra. Thần bí tiếng nghẹt ngào lại một lần vang lên. Dạ Sắc sờ lên cằm hơi trầm mặc, đi đến mặt mất đi 2 phần không dung hợp dược tề ánh sáng. Trực tiếp nhảy đi xuống. Đừng nói giỡn, vạn nhất phía dưới có một thanh kiếm liền đang hướng về chỗ đặt chân làm sao bây giờ. Từ cái nào đó không thể miêu tả vị trí đâm lạnh thấu tim. Đợi đại khái sau 5 phút, Dạ Sắc mới hướng nội bộ đánh một phát hỏa cầu. Đồng thời tại quang nguyên tố chi dực trạng thái dưới sử dụng nguyên tố truyền tống thuấn di đi vào. Đây là một cái cự đại không gian dưới đất. Trầm muộn ngạt thở làm cho Dạ Sắc có chút không thích ứng. Giống như là dùng túi nhựa bưng kín miệng mũi. Mà tại hắn phía trước đại khái 100 mét chỗ, có một tòa thần bí u ám tế đàn. Tế đàn hiện lên hình thang cao chừng 10 mét. Tại 4 cái sừng đều có 4 cái bó đuốc đang thiêu đốt. Chập chờn ánh lửa đem Dạ Sắc cái bóng kéo rất dài rất dài. Không được lay động nhảy lên. Không biết tên màu xám đậm vật liệu đá là chủ yếu kiến trúc vật liệu. Bóng loáng mặt ngoài không có nhất giai bậc thang. Lại điêu khắc rườm rà đường cong phức tạp. Từ dưới đáy đến đỉnh bộ lít nha lít nhít. Hẳn là ma pháp trận. Nhưng là tại những đường cong này trung ương. Có một đạo thật sâu vết tích. Giống như là bị cái gì duệ khí chém ra tới đồng dạng. Cho nên mới đưa đến hiện tại ma pháp trận mất đi hiệu quả. Ảm đạm vô quang, tại tế đàn trung ương, có một cái đồng dạng là bằng đá vương tọa. Vương tọa đưa lưng về phía hắn không nhìn thấy chính mặt. Nhưng để Dạ Sắc để ý là vương tọa lan can bên trên lại có một con xương tay khoác lên bề mặt. Mà tại vương tọa một bên, có một thanh sơn hắc sắc đích cự kiếm nghiêng cắm ở một tảng đá lớn bên trong. Tản ra âm trầm rét lạnh khí tức, ma kiếm Franca, không đúng, so với đêm đó bên trên ta tiếp xúc gần gũi Franca. Thiếu một phân tà tính, chẳng lẽ là phục chế phẩm? Đang tại Dạ Sắc nói thầm thời điểm, tế đàn 4 góc hỏa diễm phần phật một tí tràn đầy lên. Mà vậy căn cốt tay cũng phát sinh dị biến. Từng cây mạch máu thần kinh từ cánh tay kéo dài đến mu bàn tay. Lại đến đầu ngón tay, giống như là vô số sợi tơ quấn quanh cánh tay bên trên huyết nhục bắt đầu sinh ra. Dần dần tràn đầy, thẳng đến cuối cùng, một lớp da da che chùm lên cánh tay bên trên. Nhân vật thần bí sống lại, két tương đương vương tọa chậm rãi chuyển động, từ đưa lưng về phía Dạ Sắc biến là đối diện. Mà vương tọa bên trên nhân vật thần bí cũng xuất hiện tại hắn trước mắt. Một vị áo bào đen nam tử tóc đen, khuôn mặt anh tuấn, quần áo sạch sẽ, dáng người không mập không ốm, duy chỉ có kia một đôi mắt vành mắt bên trong, trống trơn không có ánh mắt. Hắn chậm rãi đứng dậy, bên cạnh đi một bước, cầm trong đá ma kiếm, rút ra sau chỉ phía xa dạ sắc, hoang mạc cắn đạo tặc đoàn đoàn trưởng, Douglas, level 70 khu vực lãnh chúa thuộc tính, phối hợp ma kiếm lăn lộn loạn. Hiện giai đoạn chỉ có đại công tước hội mới có thể gặm dưới xương cốt. Bất quá, liền cái này, dạ sắc lầm bầm một câu. Level 70 khu vực lãnh chúa với hắn mà nói, thật đúng là không đáng chú ý. Duy nhất cần lo lắng liền là âm thầm ma kiếm. Chân chính ma kiếm, sao băng chi hoàn hiệu quả phát động. Cấp bậc của hắn tại đề cao level 20 sau trong nháy mắt đạt đến LV 100. Giải quyết ngươi mới có thể đối giao chân chính ma kiếm. Nguyên lương ngọc minh, thanh không kỹ năng, nguyên chi thạch tử, thuộc tính áp chế, cấm chú, tử vong lôi đình. Ngay tại lúc cấm chú tuột tay trước một sát na, Douglas tay cầm ma kiếm hư không một chạm, phục hoạt dược tề hiệu quả tại có hiệu lực. Dạ sắc bản thân trực tiếp hôn mê rồi. Cái quỷ gì? Chính mình tam trọng giảm tổn thương phòng ngự trạng thái dưới, thế mà bị cái này thường thường không có gì lạ một kiếm cho dây. Phá phòng thuộc tính, nếu không tuyệt đối không thể nào, liền là thánh cấp đều dây không xong ta. Dạ sắc biểu lộ rất khó coi, LV 100 đối LV 70, thế mà bị xuống đất ăn tỏi rồi. Đôi bên rằng co ai cũng không có chủ động công kích. Mà tại sao băng chi hoàn hiệu quả sau khi kết thúc cấp bậc của hắn cũng hàng trở về LV 80? Hẳn là có đặc thù phương thức tấn công. Dạ sắc bắt đầu hoài nghi liền là Roland tới, có phải hay không cũng sẽ cầm ma kiếm không có biện pháp gì. Một ít từ hệ thống thiết trí tử quy định liền là bán thần đều không chiếm được lợi ích. Xông vào tình huống dưới đối phó cũng không phải là ma kiếm, mà là hệ thống. Thử một lần nữa, lại sử dụng mất một bình phục hoạt dược tề. Dạ sắc dơ lên có thể chống cự tùy ý tổn thương thủy tinh hộ thuẫn. Xa xa đối với Douglas sử dụng tự nhiên chi quang, nhưng mà chuyện quỷ dị phát sinh, thủy tinh hộ thuẫn vẫn còn, tự nhiên chi quang còn chưa ra tay liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Ta ném lôi lâu nào đó, cái này sẽ không phải là phán định làm công kích trạng thái sẽ chết đi. Cái kia còn đánh cái quỷ a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.